Nguyệt Hạ Triền Miên, chương 114. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô đau quá, đầu đau đớn kịch liệt đem Tư Không Vịnh Dạ từ hôn mê tỉnh lại, vô lực che cái ót, Tư Không Vịnh Dạ cuộn tròn, phát ra tiếng đau rên rỉ. Sau một lát, đau nhức qua đi, Tư Không Vịnh Dạ buông hai tay ra, chậm rãi mở hai mắt. Bốn phía tối đen, tuy rằng không tới nỗi không thấy năm ngón tay, nhưng là cũng không khá hơn là bao, chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng mình tựa hồ là đang ở một nơi chật hẹp đóng kín. Tư Không Vịnh Dạ nội tâm cả kinh, không phải lại bị nhốt đi, tưởng tượng đến cảnh tượng vài năm trước bị nhốt tại căn phòng nhỏ kia, Tư Không Vịnh Dạ sau lưng nhất thời dâng lên một cơn ác hàn, y không bao giờ muốn trải qua tra tấn như địa ngục nhân gian đó nữa. Từ trên đỉnh đầu truyền đến một trận thanh âm mơ hồ, có chút hỗn độn, tiếng đánh hỗn loạn đau thương cùng tiếng người gọi ầm ĩ, tựa hồ là có người đang đánh nhau. Tư Không Vịnh Dạ nội tâm vui vẻ, vội vàng ngẩng đầu, nhưng nhìn cảnh tượng phía trên xong, nội tâm vui sướng nháy mắt hóa thành hư ảo. Tư Không Vịnh Dạ phản ứng tức thì y cư nhiên đang đứng trong cái giếng cổ bỏ hoang đó. Vô lực chống vào vách tường phía sau, Tư Không Vịnh Dạ cố run rẩy đứng lên, tốc độ có thể so với rùa. Ngón tay đụng vào nơi mềm mại, dùng sức nhấn một cái liền chảy ra rất nhiều nước, thực rõ ràng là đầy rêu xanh. Tư Không Vịnh Dạ nhất thời có chút nghĩ mà sợ, cũng may đây là một giếng cạn, nếu bên trong có nước, phỏng chừng y không bị ngã chết cũng đã chết đuối. Thật vất vả đứng thẳng thân thể, Tư Không Vịnh Dạ bắt đầu đánh giá cẩn thận hoàn cảnh vị trí chính mình. Giếng này rất sâu, từ kích cỡ miệng giếng xem ra ít nhất có hơn 10 thước sâu, so với độ sâu bình thường sâu hơn mấy thước. Thấy may mắn chính mình không có bị ngã chết, Tư Không Vịnh Dạ cũng nhất thời hoài nghi địch nhân có phải đem y đặt ở đáy giếng mà không phải trực tiếp ném xuống không, nếu không y thế nào ngay cả một chút thương cũng chưa chịu. Theo lý mà nói một người bình thường từ nơi cao như vậy cao ngã xuống, cho dù không chết thì cũng tàn phế, Tư Không Vịnh Dạ thật sự không có cách nào khác tin tưởng mình may mắn như vậy. Đáy giếng thực rộng, rộng ngoài Tư Không Vịnh Dạ dự kiến, đi vài bước cũng chưa chạm vào vách tường đối diện, Tư Không Vịnh Dạ nội tâm càng ngày càng kinh ngạc. So với miệng giếng nhỏ hẹp nơi này rộng dọa người, Tư Không Vịnh Dạ nhất thời nhận thấy, đây không phải giếng bình thường, tựa hồ là có người cố ý thiết kế như vậy, từ miệng giếng nhỏ từ từ mở rộng xuống dưới, càng xuống sâu tựa hồ đường kính lại càng lớn, tựa như một tam giác, cảm giác phi thường quái dị. Thiết kế cổ quái như vậy thực rõ ràng là có người cố ý làm, kẻ không có việc gì sao phải nhàm chán đến hao phí nhiều tinh lực như vậy, đem một giếng bình thường biến thành như vậy, về phần có lợi gì, phỏng chừng cũng chỉ có người kiến tạo mới biết được. Khi cánh tay rốt cục chạm vào vách tường đối diện, Tư Không Vịnh Dạ nhất thời nhẹ nhàng thở ra, hoàn hảo, nơi này còn không có rộng đến nỗi có thể làm một cung điện nhỏ. Ngay khi Tư Không Vịnh Dạ thở ra thật dài, một đôi bàn tay to đột nhiên từ sau lưng gắt gao ôm y, người đang trong bóng đêm, tinh thần đặc biệt khẩn trương, một chút gió thổi cỏ lay cũng trở nên dị thường căng thẳng, Tư Không Vịnh Dạ thiếu chút nữa bị biến cố bất thình lình dọa thành bệnh tim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cưỡng chế tiếng kêu thảm thiết muốn tràn ra yết hầu, Tư Không Vịnh Dạ nhanh chóng phản ứng lại, vội gấp khúc khuỷu tay thụi vào bụng người phía sau. Ôi, đối phương không chút trốn tránh, Tư Không Vịnh Dạ cú đánh thật mạnh trực tiếp đánh trúng bụng hắn, cùng với một tiếng kêu thảm thiết có chút khoa trương, người nọ buông Tư Không Vịnh Dạ ra, ngã thật mạnh trên mặt đất. Ra, không có phản kích như tưởng tượng, Tư Không Vịnh Dạ nhất thời không phản ứng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Người này như thế nào phi thường không chịu nổi một cú? Mang theo cực kỳ nghi hoặc, Tư Không Vịnh Dạ đi tới bên cạnh thân ảnh cuộn mình trên mặt đất. Cảm giác được Tư Không Vịnh Dạ tiếp cận, người nọ dùng hai tay gắt gao ôm lấy đầu mình, miệng phát ra khóc nức nở ẩn nhẫn mà đau, thân thể càng cuộn lại tựa hồ phi thường sợ hãi Tư Không Vịnh Dạ tiếp cận. Tư Không Vịnh Dạ nhất thời vẻ mặt hắc tuyến, người này rõ ràng vừa rồi đột nhiên ập ra ôm lấy y, làm y sợ tới mức chết đi sống lại, hiện tại thấy y lại giống như thấy ác quỷ, bị dọa đến thế này, này cũng quá thái quá. Uy, Tư Không Vịnh Dạ ngồi xổm trước mặt hắn, lấy tay đẩy lưng hắn, tức giận mở miệng nói. Đừng làm ra dáng vẻ muốn chết không sống này, ta sẽ không ăn ngươi. Tư Không Vịnh Dạ đụng vào làm cho hắn càng thêm hoảng sợ, thân thể càng run rẩy, mang theo tiếng khóc nức nở thấp giọng lẩm bẩm nói. Không cần, không cần đánh ta nữa, không cần, ô, không cần, chủ nhân, ta biết sai rồi. Tư Không Vịnh Dạ tay nhất thời ngưng lại, trợn mắt há hốc mồm nhìn người con người lạnh run trên mặt đất kia. Từ thanh âm đối phương trong trẻo mà mang chút khàn khàn nghe ra, người này thực rõ ràng là nam nhân, hơn nữa lại là thiếu niên tuổi rất nhỏ, tiếng nói vẫn đang còn chưa bỏ đi tiếng nam hài vỡ giọng thời kỳ trưởng thành. Thiếu niên bị người đụng vào phản ứng kỳ quái làm cho Tư Không Vịnh Dạ cảm giác không hiểu được, vừa rồi đột nhiên ôm lấy y như vậy, bị y đánh một chút xong, như thế nào liền biến thành bộ dáng này. Chẳng lẽ sinh ra ám ảnh? Không thể nào, Từ Không vịnh dạ nhất thời vẻ mặt hắc tuyến. Uy, ngươi không sao chứ? Tử nhẹ vỗ vỗ bả vai thiếu niên, Từ Không vịnh dạ ngữ khí trở nên ôn nhu rất nhiều. Ta không có ác ý gì, ngươi không cần lo lắng. Với Từ Không vịnh dạ trấn an, thiếu niên dần dần khôi phục bình tĩnh, thân thể cuộn tròn cũng dần dần mở ra. Từ Không vịnh dạ nhất thời thở phào một hơi, xem ra người này cũng không ngốc đến nỗi ngay cả mình nói cũng nghe không hiểu. Buông ra hai tay ôm đầu, thiếu niên nhanh chóng di chuyển đến góc cách khá xa Từ Không vịnh dạ, có chút cảnh giác theo dõi y. Trong bóng đêm, đôi mắt thiếu niên giấu trong tóc đen rối tung lóe ra ánh sáng sâu kín, dị thường lóe sáng, giống như hai viên hắc bảo thạch xinh đẹp, chớp động nước sáng bóng. Từ Không vịnh dạ nội tâm nhất thời mềm nhũn, khóe miệng dần dần gợi lên một nụ cười nhẹ nhàng. Thiếu niên này tựa hồ đối y thực phòng bị mà. Thời gian dài đứng trong bóng tối, Từ Không vịnh dạ hai mắt đã bắt đầu quen hoàn cảnh như vậy, đã bắt đầu có thể thấy rõ ràng cảnh tượng chung quanh. Dựa vào ánh trăng mỏng manh từ miệng giếng, Từ Không vịnh dạ bắt đầu tinh tế đánh giá thiếu niên trước đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên thân thể thoạt nhìn có chút nhỏ gầy, một mái tóc như cỏ dại hỗn độn tùy ý rối tung chung quanh thân thể, che gương mặt nó, y phục trên người đã rách mướp, lộ ra da thịt tái nhợt, chỉ có thể miễn cưỡng che giấu bộ vị yếu hại trên người nó. Từ chiều dài tóc cùng quần áo rách nát của nó, Từ Không vịnh dạ suy đoán thiếu niên này phỏng chừng ở đáy giếng ít nhất ngây người 2-3 năm. 2-3 năm a, Từ Không vịnh dạ nội tâm nhất thời căng thẳng, một ý thương tiếc nồng đậm nhất thời nảy lên trong lòng, ở giếng này 2-3 năm a, đó là khái niệm gì, nhiều năm bị vây trong hắc ám cùng cô độc như vậy, ý chí lực ương ngạnh gì cũng sợ sẻ bị bức điên. Thiếu niên ở nơi như vậy, liên tục 2-3 năm cũng không đói chết, thực rõ ràng là có người định kỳ đưa đồ ăn vào, nhưng mà Từ Không vịnh dạ không rõ, rốt cuộc là ai, đưa một thiếu niên tuổi còn nhỏ như vậy đến loại địa phương này, hơn nữa tàn nhẫn nhốt nó đến 2-3 năm. Bộ dáng thiếu niên con người run rẩy, làm cho thân thể vốn gầy nhỏ của nó có vẻ càng thêm đơn bạc, thoạt nhìn càng thêm điềm đạm đáng yêu, Từ Không vịnh dạ tâm nhất thời đồng tình. Nhẹ nhàng ngồi xổm trước mặt thiếu niên, Từ Không vịnh dạ ôn nhu mở miệng hỏi. Ngươi tên gì, sao bị nhốt ở này? Thiếu niên chậm rãi ngẩng đầu lên, sợ hãi nhìn về phía y, Từ Không vịnh dạ bứt lên khóe miệng, đối nó lộ ra một tươi cười phi thường hữu hảo. Thiếu niên vừa nhìn thấy hàm răng y chỉnh tề trắng đều nhất thời sợ tới mức rụt trở về, hai tay ôm lấy đầu, lạnh run, nhỏ giọng nức nở. Từ Không vịnh dạ tươi cười nhất thời cương trên mặt. Thiếu niên co rúm lại làm cho Từ Không vịnh dạ có loại ảo giác vớ vẩn đại hôi lang khi dễ tiểu bạch thỏ, luôn luôn tự nhận là thiện lương vô cùng, Từ Không vịnh dạ nhất thời buồn bực tới cực điểm, y ngôn hành cử chỉ vừa rồi hẳn là phi thường hữu hảo a, như thế nào liền dọa thiếu niên thành bộ dáng này mà. Chẳng lẽ y thoạt nhìn đáng sợ như vậy sao? Từ Không vịnh dạ lòng tự tin mạnh mẽ nhất thời chịu đả kích. Ai, bất đắc dĩ thở dài, Từ Không vịnh dạ rõ ràng tìm một nơi mềm một chút ngồi xếp bằng, nếu thiếu niên không để ý tới y, vậy y cũng không có biện pháp. Tay phải chống cằm, Từ Không vịnh dạ ngẩng đầu, dầu dĩ nhìn lối ra duy nhất trên đầu trời đã sắp sáng, nhưng là cứu binh còn chưa đến, điều này làm cho Từ Không vịnh dạ tâm vốn bình tĩnh dần dần bắt đầu bối rối lên. Y cũng không muốn bị nhốt tại nơi này, nếu để y giống thiếu niên này bị nhốt tại nơi này nhiều năm còn không bằng trực tiếp lấy bả đao chém chết y cho rồi. Đáy giếng im lặng đáng sợ, chỉ còn lại có tiếng hít thở hai người tiết tấu đơn điệu, giống như cả thời gian cũng ngừng trôi, cùng thế giới bên ngoài cơ hồ hoàn toàn là ngăn cách cô tịch đáng sợ. Phía trước tiếng đánh nhau đã đình chỉ, Từ Không vịnh dạ vốn tưởng rằng đó là cứu binh phát hiện mình cùng địch nhân đánh nhau, thế nhưng đến bây giờ cũng chưa có động tĩnh gì. Không có cứu binh, cũng không có địch nhân, thậm chí ngay cả chỉ sợi lông chim cũng không có. Từ Không vịnh dạ nội tâm bắt đầu trở nên phiền táo, đứng dậy, xoay người tại chỗ, lúc này y rốt cuộc không thể an tĩnh lại. Y không muốn ngồi yên ở chỗ này chờ đám người tới cứu, trước khi được cứu vớt phía trước y cũng đã điên rồi. Lo lắng, Từ Không vịnh dạ khoe mắt dư quang lơ đãng tảo đến một góc tỏa bạch quang mờ mờ, tầm mắt nhất thời dừng ở hình ảnh đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gọi là phiến bạch quang cũng chỉ là vật thể màu trắng, tại đáy giếng ánh sáng hôn ám, có vẻ phi thường rõ ràng. Hiếu kỳ, Từ Không vịnh dạ cau mày, thật cẩn thận bước qua. Từ Không vịnh dạ vốn nghĩ đến đây là ai đó, nhưng là đến gần vừa thấy, phát hiện kia chính là một khối hài cốt, mặt đối với đầu của hài cốt, hai cái động tối như mực làm cho sau lưng y dâng lên một cơn ác hàn. Mà xui quỷ khiến, Từ Không vịnh dạ chạm vào y phục trên người còn sót lại khối hài cốt này, bắt đầu cẩn thận kiểm tra. Xương cốt hình dạng màu bình thường, cũng không có dấu vết bị hao tổn gì, hết thảy đều thực bình thường. Từ Không vịnh dạ theo bản năng sờ sờ cằm Không Dâu, nhăn mi lại, nhìn về thiếu niên một bên, phỏng chừng hai người này trước đây là bị nhốt cùng nhau, chính là người này bởi vì sinh bệnh hoặc đói khát mà chết đi, chỉ để lại thiếu niên cô đơn ở trong này. Từ Không vịnh dạ không khỏi dùng mình một cái, nhất thời có chút bội phục dũng khí thiếu niên này, cùng một khối thi thể ở một chỗ, dần dần nhìn thấy nó hư thối cho đến hóa thành một khối bạch cốt, tình huống này thật đúng không phải người bình thường có thể thừa nhận, một khi thi thể hủ bại phát ra tanh tưởi cũng đã đủ làm cho người ta không thể chịu được, mà thiếu niên này chỉ biến ngốc mà không hóa điên, tâm trí thật đúng là cường hãn không bình thường. Đang lúc Từ Không vịnh dạ chuẩn bị đứng dậy rời đi nơi này, vách tường bên cạnh hài cốt hơi hơi thiểm một chút hồng quang, chiếu vào tinh nhãn Từ Không vịnh dạ, chính là hồng quang kia hơi hơi chợt lóe, lập tức tiêu thất nhanh đến Từ Không vịnh dạ thiếu chút nữa nghĩ đến vừa rồi đó là mình ảo giác. Từ Không vịnh dạ nhất thời thấy có chút kinh ngạc, động tác đứng dậy cũng đình trệ. Hơi hơi nheo lại tinh nhãn, Từ Không vịnh dạ bắt đầu chậm rãi cúi người, quả nhiên, tầm mắt tới một góc độ nhất định, hồng quang lần thứ hai sáng lên. Từ Không vịnh dạ nội tâm nhất thời vui vẻ, gặp may rồi, cái này được cứu rồi. Vẫn duy trì tư thế như vậy, Từ Không vịnh dạ chậm rãi hướng nơi lóe hồng quang tiến lại, tuy rằng đâm vào tinh nhãn rất đau, nhưng là tuyệt sử phùng sinh vui sướng đã làm cho y không kiêng dè, dục vọng muốn rời đi nơi này đã chiếm cứ toàn bộ tư tưởng y, ngón tay đặt tại nơi phát ra hồng quang, cảm giác hơi u lồi làm cho Từ Không vịnh dạ lập tức phản ứng lại, đây là một cái nút, có lẽ là nút rời đi mật đạo này. Từ Không vịnh dạ nội tâm nhất thời mừng như điên, ngón tay dùng sức đè xuống. Không phản ứng, Từ Không vịnh dạ tiếp tục ấn, vẫn không phản ứng, giống như bị tạt nước lạnh, Từ Không vịnh dạ lòng tràn đầy vui sướng nhất thời bị tâm hàn, chỉ còn lại có hơi lạnh thấu xương. Vô lực ngồi trên mặt đất lạnh như băng, Từ Không vịnh dạ nhất thời có chút khóc không ra nước mắt cúi đầu, ngay cả cái nút cơ quan cũng không nhảy. Hy vọng vốn tràn đầy nháy mắt bị đánh nát, loại chênh lệch mức nước sông so với mặt biển làm cho Từ Không vịnh dạ tố chất luôn luôn không phải tốt lắm có chút khó có thể thừa nhận. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Có chút phẫn nộ từ mặt đất nhảy dựng lên, Từ Không vịnh dạ cái trán gân xanh bạo khởi, nâng chân lên, dùng sức đá vào tảng đá kia, một bên đá, miệng còn hung tợn mắng. Hỗn đàn, hỗn đàn, hỗn đàn, cư nhiên dám gạt ta. Người hỗn đàn này, đi tìm chết đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thỉnh các vị tự tưởng tượng hình ảnh trong phim hoạt hình tiểu hài tử bão nổi trà đạp vật thể đáng thương. Một chút hung hăng đá thạch bích đáng thương, Từ Không vịnh dạ hoàn toàn bạo đi, hoàn toàn biến thân làm một cuồng bạo tiểu thú mất đi khống chế, bộ dáng thập phần làm cho người ta sợ hãi. Từ Không vịnh dạ tiếng gầm gừ phẫn nộ cùng tiếng thạch bích đáng thương bị đá một trận quanh quẩn ở cả đáy giếng, xen lẫn có vẻ thập phần hỗn độn, làm đáy giếng âm trầm càng thêm khủng bố, có loại không khí quỷ dị giống như địa ngục làm thiếu niên một bên bị dọa che lỗ tai phát run. Không biết đá bao lâu, Từ Không vịnh dạ dần dần khôi phục lý trí, lúc này mới đột nhiên phát hiện khối thạch bích kia cư nhiên bị y đá hãm vào. Từ Không vịnh dạ nhất thời nội tâm vui vẻ, vội vàng ngồi xổm xuống dùng sức đẩy khối thạch bích. Quả nhiên, tảng đá bị Từ Không vịnh dạ đẩy dần dần hãm vào, mặc dù có chút nặng nhưng là Từ Không vịnh dạ thấy, này cũng coi như không là gì. Hy vọng đã bị phá thành mảnh nhỏ lập tức từ cho tàn lại cháy, lại một lần nữa tuyệt sử phùng sinh vui sướng làm cho Từ Không vịnh dạ nhịn không được cười ha ha lên, dùng khí lực cả người đẩy khối đá đại diện cho hy vọng chạy trốn kia. Rốt cục trước khi Từ Không vịnh dạ hao hết một tia khí lực cuối cùng của mình, tảng đá bị hoàn toàn đẩy ra. Ánh sáng màu vàng cam lập tức xuyên qua khe đá tiến vào chiếu sáng đáy giếng quanh năm bị vây trong bóng tối tựa hồ xua tan một tia lạnh thấu xương kia. Từ Không vịnh dạ nội tâm lo lắng từng trận nhất thời trở nên tinh không vạn lý, kìm lòng không đậu búng tay một cái. Ra, quá tuyệt vời, cuối cùng cũng có thể đi ra ngoài. Có chút lâng lâng tiêu sái quay về chỗ cũ, Từ Không vịnh dạ một phen giữ chặt tay thiếu niên, không chút để ý nó kêu sợ hãi cùng phản kháng, dùng sức kéo nó về phía cái động nhỏ nhỏ kia. Hết chương thứ 112, cách chương.